Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, báo danh kiếm tử. Đồng Ngữ: Ta bế nhốt mấy ngày rồi. Đồng Ngữ là trong đó một vị đồng tử xưng hào, mà một vị khác đồng tử thì gọi là Đông Ly. Hồi bẩm chủ nhân, ngươi lần bế quan này dùng 5 ngày thời gian. 3 ngày trước Chuông Hạ sư huynh tới tìm ngươi. Đã 5 ngày sao? Bạch Vũ âm thầm kinh hãi. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến Trung Hạ động phủ mà đi. Sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Vũ tới thời điểm, phát hiện Trung Hạ chính cầm lấy hắn phá sáng sớm kiếm ngẩn người. Bất quá đây cũng là một cái quá trình tất yếu. Muốn một thanh kiếm đản sinh linh trí, nhất định phải cùng thanh kiếm này sớm chiều ở chung. Mà mỗi người thần linh cấp vũ khí sinh ra thần trí phương pháp không giống nhau. Có kiếm có lẽ là cùng mình ở chung lâu. Tại tự thân thần linh cấp pháp lực ôn dưỡng dưới, chậm rãi đản sinh linh trí. Mà có thì là trong chiến đấu, gọi lên cất giấu bảo kiếm bên trong ý chí. Từ đó thông linh, một số tà tu, thậm chí trực tiếp chém giết thần linh cấp yêu thú, đem linh hồn phong nhập kiếm thể bên trong. Ha ha, sư đệ, ngươi ra ngoài rồi. Hả, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ta làm sao phát hiện nhìn không thấu ngươi rồi. Trung Hạ vốn còn tại cảm tình trong kiếm ý chí. Hắn vội vàng hướng về Bạch Vũ nhếch lên. Trong nháy mắt phát hiện Bạch Vũ phảng phất có một loại phản phác quy chân cảm giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở sư phụ hắn còn có đại sư huynh trên thân cảm nhận được qua. Ta tu luyện công pháp đặc thù, cho nên biết chút liễm khí thuật mà thôi. Trung Hạ sau khi nghe xong, trong nháy mắt liễu nhiên. Công pháp là mỗi cái bí mật của người, hắn cũng sẽ không truy vấn. Sư đệ, ngươi vừa tới ta Bắc Nhạc Kiếm Tông thời điểm, ta nghe Phó Thiến sư muội nói ngươi muốn cảm ngộ chúng ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn trước kia một vị thần vương cảnh thương vương lưu lại thương kỹ. Nhưng có việc này, đúng, ta vốn là tới nơi này dự tính ban đầu chính là muốn cảm ngộ cái này thương kỹ mà thôi. Không muốn trời đất xui khiến gia nhập tông môn. Sư đệ, coi như ngươi là sư phụ mạch này, nhưng là cũng sẽ không có càng nhiều đặc quyền. Cái này thần vương cấp thương vương lưu lại thật dấu vết. Trừ phi ngươi vì tông môn lập xuống đại công lao. Không phải vậy căn bản không có biện pháp mượn đọc. Bất quá bây giờ ngược lại là có một cái cơ hội. Chúng ta Bắc Nhạc Kiếm Tông lại muốn chiến đấu mới kiếm tử. Nếu như ngươi có thể trở thành kiếm tử, cái kia liền có thể hướng tông môn sách một cái yêu cầu. Kiếm tử, không tệ, sư đệ, giống Lưu Trọng Võ cũng là kiếm tử. Tuy nhiên cùng là sư phụ đệ tử, nhưng là hắn tại tông môn địa vị còn cao hơn ta, mà lại thực lực của hắn bây giờ cũng không phải ngươi ta có thể chống lại. Còn tốt hắn ra ngoài lịch luyện đi, đoán chừng còn có thời gian một năm dáng vẻ mới có thể trở về. Chúng ta hoàn toàn có thể trước khi hắn trở lại cũng thân mời đi ra ngoài trải qua luyện. Các loại thực lực chúng ta cường đại, cũng không sợ hắn vì đệ đệ của hắn báo thù. Đến lúc đó ai giết ai còn chưa nhất định đây. Từ khi Trung Hạ đột phá đến nửa bước thần linh về sau, lòng tin của hắn thì càng ngày càng mạnh. Có người chính là như vậy, càng đánh càng hăng, một đường hát vang, mà Trung Hạ cũng là loại này người. Sư huynh, báo danh kiếm tử có yêu cầu gì? Không có yêu cầu. Ta hiện tại dẫn ngươi đi báo danh đi. Chúng ta cùng đi báo danh. Bắc Nhạc Kiếm Sơn kiếm tử khảo thí. Mỗi 10 năm tiến hành một lần. Tuyển ra trong vòng 10 năm ưu tú nhất người trưởng thành kiếm tử. Mà trong này khảo nghiệm là tính tổng hợp, bao gồm cốt linh, tư chất, còn có tu hành công pháp, chiến lực, nhân phẩm các loại các phương diện tiến hành khảo hạch. Kiếm tử đối với Bắc Nhạc Kiếm Sơn tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì điều này đại biểu lấy Bắc Nhạc Kiếm Sơn tương lai. Bất luận một vị nào kiếm tử, đều là có khả năng thành tựu thần vương chi vị người. Giống Kiếm Giật Trần, chính là một người trong số đó kiếm tử. Tuy nhiên mỗi 10 năm khảo hạch một lần kiếm tử, nhưng là có lúc toàn bộ báo danh, cũng chưa chắc có thể tuyển ra một vị kiếm tử đến. Bởi vì không ai có thể đạt tới tư chất như vậy. vậy dĩ nhiên không thể trở thành kiếm tử. Đồng dạng, con đường võ đạo, càng cường đại nguy hiểm càng lớn. Cho nên rất nhiều kiếm tử đều chết tại tông môn bên ngoài hoặc là trong tông môn trưởng thành chi. Lộ phía trên, đây là không thể tránh khỏi. Một khi bước vào võ đạo, đại biểu cho đầu người thì treo ở ngang hông của mình. Tùy thời đều có thể rơi xuống. Cho nên cho tới hôm nay, toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn, cũng chỉ có 5 vị kiếm tử. Trung Hạ, Miêu Mộ Tiên, người cũng muốn đến tranh đoạt kiếm tử. Ngay tại Trung Hạ mang theo Bạch Vũ Tiến về chấp sự trưởng lão chỗ ghi danh thời điểm. Trong nháy mắt đụng phải người quen cũ. Đối phương là Lưu Trọng Võ hảo bằng hữu, mà lại Lưu Trọng Võ rời đi tông môn thời điểm. Thế nhưng là nắm hắn chiếu cố một chút Lưu Trọng Vũ. Hiện tại Lưu Trọng Vũ vừa chết. Hắn tự nhiên đem bút chướng này tính tới Bạch Vũ hai người trên đầu. Mà lại người này có thần linh trung kỳ thực lực. Thế nào? Diệp Tu, thì cho phép ngươi tranh đoạt kiếm tử, thì không cho phép chúng ta tranh đoạt kiếm tử rồi. Nếu như là trước kia, Trung Hạ còn phải xưng hô Diệp Tu một tiếng sư thúc. Dù sao thời điểm đó Trung Hạ chỉ có thần nhân cảnh thực lực. Nhưng là hiện tại Trung Hạ, đã là nửa bước thần linh, cũng coi là một chân bước vào thần linh cảnh giới. Gọi thẳng Diệp Tu tên thật, cũng không có cái gì ghê gớm sự tính. Hừ. Ta liền sợ đau thương không có mát. Đến lúc đó hai vị hao tổn tại tranh đoạt trên đài. Đây không phải là muốn để kiếm chủ lão nhân ra ông ta thương tâm sao? Các ngươi hiện tại đều là kiếm chủ trong mắt cục cưng quý giá đây. Diệp Tu một bộ âm dương quái. Khí biểu lộ, nghe được Trung Hạ có loại buồn nôn cảm giác. Liền xem như Bạch Vũ. Cũng hơi nhíu lên lông mày. Ngươi chính là Miêu Mộ Tiên. Lúc này đột nhiên lại có người đi tới. Chỉ Bạch Vũ hỏi. Không đợi Bạch Vũ mở miệng, người này nói lần nữa. Ngươi tốt nhất cách Phó Thiến xa một chút. Nàng không phải ngươi có thể đụng. Sau khi nói xong, người này thì rất là phách lối hướng về chấp sự trưởng lão địa phương bay đi. Hắc hắc, ta nói Miêu Mộ Tiên, hai người các ngươi thật đúng là nhận người ghen ghét a. Vậy mà không âm thanh không thôi đem hắn cấp trêu chọc. Xem ra không dùng ta xuất thủ, ngươi hai người chỉ sợ cũng sống không quá kiếm tử tranh đoạt. Diệp Tu nhìn người nọ vậy mà cũng nhằm vào Miêu Mộ Tiên hai người, trong nháy mắt đại hỉ. Sau khi nói xong, hắn cũng trực tiếp hướng về chấp sự trưởng lão chỗ bay đi. Sư huynh, người này là ai? Nếu như ta tại kiếm tử tranh đoạt bên trong giết chết hắn, hội sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Vũ khi nào bị người chỉ cái mũi nói qua, hơn nữa còn là loại này tai bay vạ gió, vậy mà uy hiếp chính mình không nên tới gần Phó Thiến. Loại chuyện này, không chỉ là Bạch Vũ, đổi lại một nam nhân khác, đồng dạng không có khả năng chịu đựng xuống tới. Đây là trần trụi uy hiếp. Khụ khụ, sư đệ, người này liền Lưu Trọng Võ cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Tuy nhiên hắn đồng dạng chỉ có thần linh trung kỳ thực lực. Nhưng là đồng dạng là thất tiệt cao thủ, mà lại người này so sánh cuồng. Một khi chiến đấu, thì vô cùng cuồng bạo. Lúc trước hắn chỉ là tiếc bại Lưu Trọng Võ nửa chiêu. Bị Lưu Trọng Võ đoạt được 10 năm trước kiếm tử. Lần này hắn rõ ràng là muốn ngóc đầu trở lại. Nếu có hắn tại, hai người chúng ta chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Thế nào, sư huynh, ngươi sợ? Bạch Vũ trong mắt bộc phát ra hào quang chói mắt. Mặc kệ người này là người phương nào, đã dám uy hiếp hắn, vậy liền nhất định là địch nhân. Đối với địch nhân, Bạch Vũ chỉ có một chữ, giết, coi như hiện tại giết không nổi, vậy cũng muốn giữ lấy tương lai giết. Nếu như đối với địch nhân nhân từ nương tay, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Đây là hắn làm người hai đời đến nay, ngộ được sâu nhất một câu. Sư đệ, đã ngươi không sợ, sư huynh liền bồi ngươi làm. Chúng ta bây giờ đánh không lại bọn hắn, không có nghĩa là về sau đánh không lại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.